Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06. Huấn luyện Widow. Có lẽ Everstone đổi cái khác huấn luyện ra xem ra vô cùng gân gà. Bất quá theo Bussora cũng không nghi ngờ là phi thường chân quý. Widow bồi dưỡng vừa vặn cần dùng đến cái này đạo cụ. Cho nên Bussora cũng là năn nỉ Joy thật lâu, mới mượn đến Everstone. Everstone mặc dù phi thường gân gà, bất quá đến cùng cũng là chân quý Pokemon đạo cụ. Trên thị trường giá cả cũng là một cái thiên văn sổ tự. Còn tốt cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu tại Joy trong lòng ấn tượng không tệ. Không phải hắn cũng mượn không được Everstone cái này chân quý Pokemon đạo cụ. Widow sử dụng bắn ra Tackle, va chạm, rừng rậm Viridian bên ngoài, một chỗ bằng phẳng trên đất trống, một cái trên người mặc một kiện màu xám trắng không có tay áo ngắn. Hạ thân một đầu màu đen lộ đầu gối quần đùi, trên đầu mang theo một đỉnh hình tròn vành rộng mũ rơm. Một bộ bắt côn trùng tiểu tử ăn mặc thiếu niên, chính hăng hái huấn luyện một con Pokemon. Tại cái này dưới cái nóng mùa hè thời gian, gặp hắn dạng này một bộ sức sống tràn đầy bộ dáng. Nếu như người không biết còn tưởng rằng hắn đang huấn luyện một con Dragonite đâu. Nhưng khi đưa mắt nhìn sang trên đất trống đang tiếp thụ huấn luyện Pokemon trên thân, lại sẽ để cho người ta kìm lòng không được bật cười. Bởi vì cái này thiếu niên cố gắng huấn luyện Pokemon lại là một con thực lực yếu đến đáng thương Widow. Bất quá Bussora lại không cảm thấy mình bây giờ hành vi đến cỡ nào buồn cười. Đã Widow rất nhỏ yếu, đây không phải là càng thêm hẳn là vì nó đặc huấn. Widow hiện tại vừa ấp không đến bao lâu, học được kỹ năng chỉ có String Shot, Fulter, cái này tuyệt chiêu. Widow tại trước mắt cái này giai đoạn tiến hóa, trên lý luận là có thể học được 3 cái tuyệt chiêu. Xem ra còn cần chậm rãi huấn luyện khai phát mới được. Bussora biết rõ tri thức chính là lực lượng. Đạo lý này, mặc dù đầu hắn bên trong lấy kiếp trước rất nhiều liên quan tới Pokemon số liệu, nhưng là hắn mỗi lúc trời tối trở lại Pokemon trung tâm về sau, đều sẽ năn nỉ y tá Joy bật máy tính lên, để hắn học tập một chút Pokemon tri thức. Đối với thân thế đáng thương, nhưng lại như thế thích học tập tiến tới Bussora, Viridian City Pokemon trung tâm Joy, thái độ đối với hắn nhưng so sánh tay cô bọn hắn tốt hơn nhiều. Cái khác bắt côn trùng tiểu tử mỗi tháng nhận lấy đến trợ cấp kim về sau, không phải mua đồ ăn chơi sớm dùng hết, chính là chạy đến rừng rậm Viridian phía ngoài giao lộ, đã cho hướng Pokemon huấn luyện ra đưa kinh nghiệm, thua trận đối chiến sau lại cho đối phương mấy chục đồng tiền tặng thưởng. Mà Bussora đâu, tuổi còn nhỏ, mỗi tháng chỉ có 300 khối liên minh trợ cấp kim tình huống dưới. Bussora vẫn mà hiểu được tiết kiệm tiền. Trước đó Bussora năn nỉ Joy lấy người bảo đảm giúp hắn làm một chương liên minh thẻ tiết kiệm. Mỗi tháng định kỳ tồn 200 khối doanh thu hộ. Cái này theo Joy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Bussora là một người cô nhi, không có tốt điểm xuất phát, nhưng là tuổi còn nhỏ hiểu được vì mình tương lai làm quy hoạch. Hiểu được khống chế chính mình dục vọng, mỗi tháng đem trợ cấp kim 2/3 tồn. Joy tin tưởng Bussora tương lai nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú Pokemon huấn luyện ra. Đoạn thời gian trước biết Bussora vậy mà chạy đi Bidro trong sào huyệt đi trộm trứng, cuối cùng rơi xuống vách núi rơi vết thương chằng chịt, hôn mê bất tỉnh, vẫn là Tycho mấy tên kia đem hắn khiêng trở về. Joy thế nhưng là sau đó mắng Bussora rất lâu, bằng Joy quan hệ với hắn, chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần năn nỉ một chút Joy, đến lúc đó Joy giúp hắn thu phục một con Pokemon làm ban đầu Pokemon sao? Đại khái nguyên lai cỗ thân thể này chủ nhân lòng tự trọng quấy phá đi. Bất quá chuyện này thả hậu thế Bussora trên thân, hắn làm ra quyết định vẫn là sẽ không đi cầu Joy. hắn đường đường một cái nam nhi bảy thước, chẳng lẽ không phải đi cầu một nữ nhân hỗ trợ, hắn mới có thể thu được xuất đạo ban đầu Pokemon sao? Quả thực là trò cười. Rồi không biết mình vì sao lại đối Busora có lòng tin như vậy. Đành phải đổ cho nữ nhân giác quan thứ 6. Thật là một cái tiểu tử thú vị. Chấm ngoặc kép, ngay tại Pokemon trung tâm bận rộn Rồi. Trong đầu giống như nghĩ tới điều gì. Khóe miệng không tự chủ được câu lên một cái đẹp mắt độ cong. Dựa theo kiếp trước tri thức, quy đồ tại trước mắt giai đoạn tiến hóa có thể học được. String Shot, Phunter, Poison Sting, Độc Châm, còn có Bác Bai, Trùng Cắn, mặc dù kỹ năng vô cùng ít ỏi, nhưng là mỗi một cái kỹ năng tính thực dụng đều là tương đối lớn. Hệ trùng String Shot, Phunter, kỹ năng mặc dù không phải kỹ năng công kích, nhưng là thông qua sền sệt mềm dẻo trùng tia quấn quanh đối thủ, hạn chế đối thủ hành động. Trong thực chiến nếu như dùng đến tốt là có thể đưa đến kỳ hiệu, mà có được độc thuộc tính quy đồ, thân thể lại trưởng thành một chút về sau, làm hệ độc bên trong một cái cơ sở kỹ năng công kích Poison Sting, Độc Châm, một cách tự nhiên liền có thể bị học được. Mà cái thứ ba kỹ năng Bác Bai, Trùng Cắn, liền không đồng dạng, phải biết hệ trùng cường lực kỹ năng công kích vốn là không nhiều. Không giống hệ khác Pokemon, cái khác thuộc tính bên trong đại tuyệt chiêu kỹ năng, tùy tiện một cái ban đầu lực sát thương đều là phá trăm. Mà Bác Bai, Trùng Cắn, kỹ năng ban đầu tổn thương thế nhưng là có 60 điểm số giá trị. Quy đồ có thể tại giai đoạn này học được Bác Bai, Trùng Cắn, kỹ năng, sức chiến đấu tuyệt đối là tăng lên một mảng lớn. Giống cho Kanto địa khu vì bình thường hài tử chuẩn bị ban đầu Pokemon. Hệ thủy Squirtle, hệ lửa Charmander, hệ thảo Bulbasaur, tùy tiện huấn luyện một chút tăng lên một chút đẳng cấp, liền có thể học được tự thân thuộc tính một cái cơ sở kỹ năng công kích. Hệ thủy Water Gun, súng bắn nước, hệ lửa Ember, tia lửa, còn có chính là hệ thảo Vine Whip, dây mây, tuyệt chiêu, những thứ này kỹ năng tại Liên minh công cộng tin tức trang web bên trên. Biểu hiện ban đầu tổn thương chỉ có 40 điểm số giá trị. Cái này so với huy đồ có thể học được Bác Bai, Trùng Cắn, nhưng là muốn yếu rất nhiều. Huy đồ vừa up đi ra, không đến 1-2 ngày liền có thể tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn. Muốn học được Bác Bai, Trùng Cắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Busora mặc dù xuyên qua tới, vừa tiếp xúc đến Pokemon không có mấy ngày, nhưng là đối với huấn luyện Pokemon, chỉ huy Pokemon ở kiếp trước tuổi thơ lúc, trong đầu không biết mô phỏng bao nhiêu lần. Theo chậm rãi lớn lên, Busora đối với trong đầu những kiến thức này lại có càng thêm khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Mặc dù Weedle tiến hóa thành Kakuna, hoặc là tiến hóa đến cuối cùng hình thái Bidro về sau, như thường có cơ hội học được Bác Bai, Trùng Cắn, kỹ năng, bất quá càng sớm học được tự nhiên có càng sớm học được chỗ tốt. Nếu như kiếp trước Pokemon mê nhóm phỏng đoán không có sai, Pokemon phía trước học được kỹ năng, tại tiến hóa một sát na kia là có thể đạt được độ thuần thục tăng cường. Nếu như đối kỹ năng nắm giữ độ đi đến dung hội quán thông trình độ, sau tiến hóa kỹ năng nắm giữ độ liền có thể trực tiếp tấn thăng đến lô hỏa thuần thanh. Kỹ năng, trưởng khống độ thuần thục phân cấp, sơ huy môn kính, dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, viên mãn, mỗi lần nghĩ tới đây, Busora mặc dù không biết cái này kiếp trước lý luận phải chăng thành lập, nhưng là hắn lại giống như là tìm được trong hệ thống Bác. Vui vẻ đến không được. Cuối cùng đến cùng thế nào còn cần Busora đi thực tiễn. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc Pokemon càng sớm nắm giữ nó sở thuộc giai đoạn kỹ năng, đối về sau phát triển càng có chỗ tốt. Weedle, mặc dù ngươi bây giờ còn không có học được tính công kích tuyệt chiêu, Bất quá cái này cũng không đại biểu ngươi liền không thể phát động công kích. Không có nghĩa là không thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Nhớ kỹ trên đầu ngươi sừng nhọn, chỉ cần ngươi va chạm cường độ cũng đủ lớn, sừng nhọn lực sát thương là không cách nào lường được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.